Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ nổi tiếng nhộn nhịp chạy tới trong không khí, những mùi hoa sang trọng hòa lẫn với gió mưa dày đặc, theo gió tỏa ra khắp nơi. Rất nhiều gia nhân và thân sĩ mặc hoa phục, hoặc nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị rồi rít xuống xe, khẽ cười nói, đi lên thảm đỏ đi tới đại sảnh. Lại phu nhân mặc sườn xám màu tím, hoặc áo choàng ren màu trắng được chồng dìu đỡ, mang theo người con dâu anh của mình. Bởi vì bà nghe nói toàn thể Hàn gia nể mặt cùng đến để bọn họ ra nghênh tiếp. Chiếc Rolls Royce chạy tới bên ngoài thảm đỏ, đầu tiên Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt cùng bước xuống, sau đó Hàn Văn Hạo dắt Tần Thư Lôi mặc váy dài màu vàng lông ngỗng bước xuống xe. Chỉ thấy cô mặt không chút huyết sắc, cho nên tối nay tô son phấn hơi dày càng thêm quyến rũ. Cô tựa vào bên cạnh Hà Văn Hạo mỉm cười đi về phía gia đình Lãnh tổng tài. Hà Văn Kiệt, Hà Văn Vũ cùng Mộng Hàm đi chung xe, vừa nói vừa cười đi ra cùng nhau đi về phía Lãnh phu nhân. Cho dù Hàn gia phát sinh bao scandal, có bao nhiêu tin tức kinh người, nhưng cũng không ngăn được gia thế hiển hách từ trong nước đến quốc tế, có sức ảnh hưởng chí mạng to lớn. Hàn Trung Trí ở trước mặt mọi người ôm nhẹ vợ đi tới trước mặt Lãnh tổng tài, giống như nhân vật hô mưa gọi gió nhiều năm trước, cụ Lãnh tổng tài bắt tay, pha ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có lẽ trong nhà ông ta là một ông già ở Mỹ, nhưng ở bên ngoài ông ta đã từng là một truyền thuyết, làm cho người ta sợ hãi, giống như là gia thế Hàn gia. Hai nhà chào hỏi lẫn nhau, nhất là Lãnh phu nhân, nghe nói người con trai thứ ba của Hàn gia sắp sửa kết hôn với thiên kim tiểu thư Lăng gia, càng thêm sôi nổi bàn tán chuyện này. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng trước thảm đỏ. Một mùi hương trăm hoa thần bí lan tỏa vào mặt, tất cả mọi người cảm nhận sâu sắc mùi thơm vô cùng quyến rũ. Theo bản năng quay đầu nhìn phía bên kia thảm đỏ, liền nghe truyền thông nói em gái nuôi hoàng phi Nhật Bản và em trai ruột vương phi cùng đến. Tối nay Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài sợi tơ màu trắng bước ra khỏi xe, đồ trang trí trên váy chẳng qua để che đậy bộ ngực khêu gợi và giữa hai chân, phần thân thể kiều diễm còn lại che giấu dưới màn lụa mỏng trong suốt. Chỉ thấy cơn gió nhẹ phất lên, lụa mỏng bay múa là mê hoặc dụ người. Bên trong làn lụa mỏng trong suốt dường như chỉ còn lại dục vọng dục dịch trỗi dậy. Hà Văn Kiệt lập tức quay mặt sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn nơi xa. Hà Văn Vũ cũng quay mặt sang chỗ khác. Đối với nữ nghệ sĩ hấp dẫn tận xương cốt giống như Trầm Ngọc Lộ thì đúng là hiếm thấy. Hà Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt cô gái mê người thế này, nụ cười tràn đầy quyến rũ, thân thể mặc sợi tơ quyến rũ, hai trong mắt hắn nhìn từ bộ ngực đầy đặn đến cái bụng hấp dẫn trong màn lụa mỏng, thấy giữa rốn cô ta đính viên kim cương. Lại nhìn giữa hai chân có sợi hoa đu đưa, dĩ nhiên có con chân dài khêu gợi, không một nơi rơi xuống. Tần Tử Lôi chớp mắt biết Hà Văn Hạo bị cô gái trước mặt hấp dẫn, cô nhịn không được trong lòng đau xót, hai tay nắm chặt cánh tay Hà Văn Hạo, mất hết tự nhiên trong lòng nhẹ run rẩy. Hà Văn Hạo vẫn nhìn Trầm Ngọc Lộ. Dường như Trầm Ngọc Lộ quen với ánh mắt của người đàn ông này, chỉ thấy cô ta nhẹ nắm túi sách của vương tử bên cạnh đi tới chào hỏi gia đình Lãnh phu nhân, vào người khêu gợi. Lục đứng thẳng có vẻ tao nhã, hấp dẫn động lòng người. Cô gái này dường như có nhiều thân thể, mê người, kiêu ngạo. Sau khi Trầm Ngọc Lộ chào hỏi Lãnh phu nhân, lễ phép hướng Hàn gia khẽ gật đầu. Hàn tổng tài. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Vũ cùng ừ một tiếng đáp lời. Bởi vì Hàn Văn Vũ là tổng tài Oan Kinh, cho nên hai anh em bọn họ cùng đáp lời. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn phía Hàn Văn Vũ. Hôm nay thật vui quá, có thể cùng tổng tài dự chung bữa tiệc. Ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô ta. Hà Chu Trí nhìn Trầm Ngọc Lộ vô cùng không vừa mắt, nhíu mày, liền xoay người không vui nói. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Mọi người nghe liền cùng nhau đi về phía trước, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe truyền thông kêu một lần nữa. Đệ nhất phu nhân nước Pháp, Lam Anh và Daniel tổng tài của vợ chưa cưới đến. Ánh mắt Hà Văn Hạo chăm chú giống như cột sáng trước khách sạn, vẻ mặt lập tức cứng ngắc, lồng ngực bắt đầu phập phồng. Tần Tử Lôi níu chặt cánh tay Hà Văn Hạo, hai mắt xốc xếch nhấp nháy, rồi lại cắn chặt răng đè nén cơn giận bùng lên. Hàn Trung Trí cũng đã bình tĩnh cùng mọi người xoay người. Nhìn bên trong xe, Daniel phong cách nhã nhặn đi ra đầu tiên. Hắn nở nụ cười đặc biệt mê người, phong độ thân sĩ tới trước cửa xe bên trái, dắt Lam Anh mặc sườn xám ren màu trắng, sau đấy chậm rãi đi đến cửa xe phía bên phải, dắt Hạ Tuyết bước ra. Tối nay cô hóa trang vô cùng hấp dẫn, mặc váy dài lộ lưng tới khai mông, bên hông chuỗi ngọc trai đen tuyệt vời bám vào chỗ trũng hấp dẫn nhất. Trải búi tóc thực cao, trên trán treo sợi dây kim cương sáng lấp lánh, gương mặt không chút trang điểm ẩn giấu vẻ quyến rũ tận trong xương, làm người ta không thể bỏ qua được, cũng không dám dễ dàng đến gần. Hạ Tuyết luôn luôn là một diễn viên thành công, cô có thể điều chỉnh các loại phục sức theo cảm giác của mình. Tạp chí thời trang từng nói Hạ Tuyết luôn là linh hồn ăn mặc của chuyên gia thiết kế, cô có thái độ tôn trọng và thành kính người khác. Hạ Tuyết mang bao tay màu đen, đem cánh tay thon đưa vào cánh tay Daniel, sau đó nhìn hắn cười nhẹ, nắm chặt túi sách màu đen trong tay đi về phía trước. Trong lúc bước đi, dây chuyền ngọc trai sau lưng nhẹ nhàng đung đưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net